Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, Một Kiếm Phong Tình. Một càng, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, ha ha, phi tiên kiếm pháp lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì đây? Hôm nay, liền khiến Bạch Vân Thành chủ từ nay về sau biến mất đi. Diệp Cô Thành ngực cha lấy Tây Môn Suy Tuyết kiếm, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nhưng mà vẫn là tự nhiên cười một tiếng. Trường kiếm trong tay chọc ra, người liền hướng dưới ngã xuống. Diệp Cô Thành liền dạng này chết thật là đáng tiếc. Trắng thống lĩnh nói một câu, thân hình liền lướt ra, bất quá mới cướp đến một nửa liền dừng lại. Bởi vì có người so nhanh hơn, chỉ thấy bóng người lóe lên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Cô Thành trước người. Bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Diệp Cô Thành cầm lên tới. Cao thủ như thế, liền dạng này chết mất, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ta thưởng thức ngươi kiếm pháp, ngươi dạng này kiếm khách, vẫn là lưu tại trong giang hồ. Cái này người chính là Dương Tranh, hắn tiện tay một đạo âm dương chân khí đánh ra, lại là tiện tay một chỉ, bổ huyết đan, thiên sơn tuyết liên, thiếu lâm đại hoàn đan trực tiếp bay ra, đưa vào Diệp Cô Thành trong miệng. Bổ huyết đan bổ huyết, thiên sơn tuyết liên cầm máu, đại hoàn đan trị liệu nội thương, ba thứ kết hợp, bảo vệ Diệp Cô Thành một mạng. Tây Môn Suy Tuyết kiếm mặc dù lợi hại, tổn thương Diệp Cô Thành tâm mạch, bất quá cùng này u hồn độc dao găm so sánh, uy lực còn hơi kém hơn không ít. Mà trước đó, Dương Tranh giúp Trương Tam Phong trị liệu qua tâm mạch, giờ phút này giúp Diệp Cô Thành trị liệu cũng không phải là cái gì việc khó. Ngươi, tại sao phải cứu ta? Ta tâm đã chết, liền khiến ta chết mất đi. Diệp Cô Thành bưng bít lấy ngực, nhìn xem Dương Tranh, chấm là một cái ái tài người. Ngươi dạng này tuyệt thế kiếm khách, liền dạng này chết mất. Đối chấm đại tùy vương triều tới nói, là một cái tổn thất. Diệp Cô Thành, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ phá toái hư không? Đi cực đông biển một bên khác thần binh đại lục nhìn nhìn. Theo ta được biết, này thần binh đại lục bên trên, có càng mạnh mẽ kiếm thuật. Ngươi làm là kiếm khách, chẳng lẽ liền không muốn gặp biết thoáng cái những cái kia cường đại kiếm thuật sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hỏi, phá toái hư không, cực đông biển sao? Nếu như 10 năm trước, ta còn chưa ra phi tiên đảo, có lẽ sẽ đi chọn chiến thiên hạ kiếm khách. Đáng tiếc, 10 năm sau Diệp Cô Thành, tâm đã chết. Diệp Cô Thành lắc đầu. Như người loại này kiếm khách, tâm là sẽ không chết. Dương Tranh cười lắc đầu. Giờ khắc này, Diệp Cô Thành trầm mặc. Dương Tranh nói không sai. Diệp Cô Thành tâm xác thực không có chết. Nếu như tâm thật chết mất, cũng sẽ không tại cái này đêm trăng tròn cùng Tây Môn Suy Tuyết tại cái này hoàng thành phía trên. Tới cái tuyệt cường nhất chiến. Cứ việc cuối cùng thi triển thiên ngoại phi tiên hắn vẫn là thu thế. Bất quá, hắn thi triển ra thiên ngoại phi tiên một khắc kia, liền đại biểu cho hắn tâm không có chết. Bởi vì, thi triển ra thiên ngoại phi tiên cái này tuyệt thế kiếm thuật, là hắn nghĩ khiến thế nhân biết hắn Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành sẽ cái này thiên hạ vô song. Kiếm thuật, người, chỉ cần còn có dục vọng, bất luận đại tiểu, như vậy tâm liền không có chết. Diệp Cô Thành, thật là vô dục vô cầu sao? Điểm này, chỉ sợ liền Diệp Cô Thành bản thân đều không đáp ứng. Hắn tâm chỉ bất quá là tạm thời chết mất thôi. Cũng không phải hoàn toàn tâm chết. Ngươi thiên ngoại phi tiên, không hề nghi ngờ so Tây Môn Suy Tuyết vô chiêu thắng hữu chiêu mạnh hơn. Tây Môn Suy Tuyết, một cái băng lãnh kiếm khách. Ngươi cảm thấy hắn tâm chết sao? Theo ta được biết, Tây Môn Suy Tuyết hẳn là yêu một cái nữ nhân, liền Tây Môn Suy Tuyết loại này băng lãnh kiếm khách đều sẽ yêu một cái nữ nhân. Người Diệp Cô Thành chẳng lẽ đối thế gian này liền thật không có một tia lưu luyến? Dương Tranh lại hỏi, mà giờ khắc này, Diệp Cô Thành trước mắt hiện lên ra một nữ tử thân ảnh tới. Hoảng hốt giữa, hắn giống như là nghe thấy được nữ tử kia tại hô hắn. Tại đôi hắn cười, Diệp Cô Thành khẽ giật mình, trong lúc nhất thời thất thần. Không qua sau một lát, hắn đột nhiên cười, cười đến cực kỳ tự nhiên, cầm lên này rớt xuống trường kiếm, đối Dương Tranh một cái ôm quyền. Vị công tử này, ta Diệp Cô Thành minh bạch, đây là ta Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm pháp, công tử cứu ta một mạng, không thể báo đáp, liền đưa lên cái này kiếm pháp. Hôm nay, Diệp Cô Thành cũng muốn thông, thế gian này trừ kiếm ở ngoài, còn có cái khác khiến người lưu luyến đồ vật. Ta Diệp Cô Thành, có tuyệt thế kiếm pháp, ta phải đi, bọn họ còn có thể ngăn được ta nha. Ta Diệp Cô Thành, từ nay về sau không làm này Bạch Vân Thành chủ, chỉ mang theo nàng cao bay xa chạy. Diệp Cô Thành đối Dương Tranh lần nữa liền ôm quyền, liền thoáng cái phi thân mà lên, tại cái này trăng tròn phía dưới, hóa thành một đạo cầu vồng đi, tuyệt thế kiếm khách, sạch sành xanh không nên bị thế tục lễ pháp ước thúc. Dương Tranh cười một tiếng, lật ra trong tay sách nhỏ, cái này sách nhỏ trên, chỉ có một môn kiếm thuật, vậy liền là Diệp Cô Thành, Thiên Ngoại Phi Tiên. Lập tức, Dương Tranh liền lấy nguyên thần trong đầu bắt đầu tu luyện môn kiếm thuật này. 10 hơi thở thời gian không đến, hắn liền học được môn kiếm thuật này. Sau đó, liền đem môn kiếm thuật này bán cho Tà Đế trong hệ thống thần binh thần công ghi chép. Đinh, ký chủ Dương Tranh, bán ra Thiên Ngoại Phi Tiên, lấy được 10 vạn điểm công đức. Một bản Thiên Ngoại Phi Tiên, bán là vạn điểm công đức. Mà trên thực tế, Dương Tranh muốn từ thần binh thần công ghi chép trên hối đoái Thiên Ngoại Phi Tiên, thì là cần phải tốn 20 vạn điểm công đức. Thần binh thần công ghi chép thu về bí tịch là nửa giá, thậm chí càng giá rẻ hơn ô thu về. Điểm này có điểm hố, bất quá có thể lý giải. Tây Môn Suy Tuyết có thể có hứng thú tiếp ta một kiếm. Lúc này, Dương Tranh nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, mới vừa trận chiến kia, Diệp Cô Thành thu thế, Tây Môn Suy Tuyết lui, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đâm vào Diệp Cô Thành ngực. Trận chiến kia là Diệp Cô Thành thắng, Tây Môn Suy Tuyết này vừa lui, khiến hắn lông tóc không tổn thương, giờ phút này chiến lực y nguyên là trạng thái mạnh nhất. Mà bây giờ, Dương Tranh chuẩn bị dùng Diệp Cô Thành, Thiên Ngoại Phi Tiên cùng Tây Môn Suy Tuyết nhất chiến kiếm thuật, chỉ so thuần túy kiếm thuật. Tốt, Tây Môn Suy Tuyết đáp lại một tiếng, thanh âm hắn lạnh giống như vào đông trong kia lăng liệt gió lạnh. Vì thế, Dương Tranh tay phải vung lên, đem Tây Môn Suy Tuyết kiếm còn cho Tây Môn Suy Tuyết. Hắn tay phải trống rỗng một trào, Phó Quân Du tay bên trong thanh kia kiếm liền rơi vào trong tay hắn. Phó Quân Du há to miệng, vốn định nói này là ta kiếm, bất quá giờ phút này Dương Tranh trên người có một cỗ nàng rất tinh tường khí tức. Cỗ kia khí tức cực kỳ giống nàng sư tôn. Nàng sư tôn chính là Cao Câu Lệ Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Giờ khắc này, tại Phó Quân Du trong mắt, Dương Tranh không còn là cái kia tà ác vô sỉ Tà Đế, mà là hóa thân là một tuyệt thế kiếm khách, muốn cùng một cái khác tuyệt thế kiếm khách quyết đấu. Nhất kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên. Dương Tranh tay phải cầm kiếm, nói nhỏ một tiếng, trường kiếm kia lơ lửng giữa không trung, hắn tay phải thân ra, hướng về phía này dài kiếm nhất đàn, liền là Tranh một tiếng. Người khác cùng trường kiếm liền hóa thành một đạo cầu vồng, phảng phất từ ngày kia ở ngoài cướp tới phi tiên người một loại, hướng về phía Tây Môn Suy Tuyết giết tới. Chém! Tây Môn Suy Tuyết xuất thủ, hắn dùng vẫn là hắn vô chiêu thắng hữu chiêu. Bởi vì, đây chính là hắn kiếm thuật. Giang hồ này bên trong, cũng chỉ có hắn dám dùng dạng này kiếm thuật đối chiến tuyệt thế kiếm khách. Bất quá, Tây Môn Suy Tuyết kiếm không bằng Dương Tranh kiếm nhanh. Đêm trăng tròn, Tử Cấm đỉnh, Dương Tranh nhất kiếm phi tiên, cùng Tây Môn Suy Tuyết tra thân mà qua. Xoẹt xẹt, Tây Môn Suy Tuyết cánh tay phải tay áo xé rách, cầm kiếm tay tại nhỏ máu, tóc dài đầy đầu vũ động, này tay áo phá toái vải vóc, bay lượn trên không trung, bay lượn trôi dạt đến này trăng tròn phía dưới, mà Dương Tranh liền vừa vặn đứng ở đó trăng tròn phía dưới. Hắn lông tóc không tổn thương, thanh lãnh như ánh trăng, mới vừa một kiếm kia, hắn thắng Tây Môn Suy Tuyết, có một chương tại xét duyệt. Bởi vì xích độ vấn đề, xích độ hơi có như vậy một điểm, liền sẽ xét duyệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.